Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, hộp đá. Đi vào phòng làm việc của hiệu trường, Hạ Tiểu Trì thấy Giang Trung Ngạn, Lương Chấn Tường đều ở đây, trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn có Đàm Ngọc Thư giáo thụ cùng Thẩm Tâm Nhiễm. Đàm lão giáo sư đang cầm lấy một cái hộp đá không rời mắt. Thấy Hạ Tiểu Trì tới, Giang Trung Ngạn vui tươi hớn hở đứng lên, đem một mặt viết, thấy việc nghĩa hăng hái làm, giấy khen giao cho Hạ Tiểu Trì trong tay. Tiểu Trì a, làm tốt, ngươi làm trường học thêm quang thải, trường học dùng ngươi làm kiêu ngạo. Giang hiệu trưởng xuất khẩu thành thơ, nói chuyện một bộ, tiếp xuống liền là một phiên trường thiên mệt mỏi độc nói chuyện. Chủ quan đơn giản liền là cổ vũ Hạ Tiểu Trì phát huy tốt truyền thống, tiếp tục tốt đẹp phẩm đức, cuối cùng liền là hy vọng hắn việc học cũng có thể tinh tiến liền tốt. Chẳng qua là Hạ Tiểu Trì tâm tư cũng đã không ở nơi này, mà tại Đàm giáo sư bên kia. Đàm giáo sư tiếng nói chuyện không lớn, hắn lại nghe được rõ ràng. Đàm giáo sư nói, cái này tảng đá hộp đích thật là kiện kỳ vật. Nếu như ta không nhìn lầm, nó đặc tính hẳn là vô phương mở ra. Thẩm Tâm Nhiễm mỉm cười nói, giáo thụ pháp nhãn không sai, lại là như thế, hộp đá này ta từ được đến về sau, liền dù như thế nào cũng không cách nào mở ra nó. Sau này thỉnh giáo tinh diễn các thiên cơ tử đại sư, xác nhận hộp này đặc tính cũng không cách nào mở ra. Bất quá là đối lập đặc tính. Ồ, thiên cơ tử đại sư phán đoán hẳn là sẽ không kém. Thẩm Tâm Nhiễm đã nói, nếu là đối lập đặc tính, liền vẫn là có biện pháp phá, cho nên ta chuyên tới để thỉnh giáo Đàm giáo sư, không biết có không phá chi pháp. Đàm giáo sư kỳ quái, thứ này nhiều nhất liền là một cái rất nhiều tủ sắt, nhưng có thể thả đồ vật còn không nhiều. Coi như tìm tới phương pháp phá giải lại như thế nào? Thẩm Tâm Nhiễm trả lời, bản thân từ có đạo lý, nàng không muốn nhiều lời, Đàm lão giáo sư cũng không tiện hỏi nhiều, liền gật đầu nói, ngươi trước thả chỗ này đi, ta nghiên cứu một chút. Được rồi, Thẩm Tâm Nhiễm trả lời. Tâm Nhiễm lại ở Lương Câu Trấn lưu 3 ngày, đợi trước khi đi lại đến lấy vật này. Nói xong đã mời xính tươi đẹp rời đi. Lúc gần đi nhìn Hạ Tiểu Trì liếc mắt, mỉm cười, lại cũng không nói gì. Lương Chấn Tường thấy Hạ Tiểu Trì nhìn chăm chăm Thẩm Tâm Nhiễm không thả, cho là hắn có ý tứ, ho nhẹ một tiếng, đừng suy nghĩ. Hạ Tiểu Trì lại lắc đầu, ta đối nàng không hứng thú. Hắn xem Thẩm Tâm Nhiễm chỉ là bởi vì chính mình trên tay dẫn niệm tơ cùng hôm qua Thẩm Tâm Nhiễm đã nói. Bây giờ xem Thẩm Tâm Nhiễm không có động tĩnh, biết nàng không nhận ra dẫn niệm tơ, trong lòng liền thở phào. Việc này nếu an toàn, hắn liền không thèm để ý Thẩm Tâm Nhiễm, ngược lại là đối cái hộp kia càng cảm thấy hứng thú. Thời khắc này đi tới, nhìn chằm chằm hộp đá xem, Đàm Ngọc Thư cười nói, có hứng thú, Hạ Tiểu Trì nghiêm túc gật đầu. Kỳ vật trên lớp không ít, chân chính kỳ vật đây là đầu hẹn gặp lại, ta có thể cầm xem sao? Lúc này ngươi đến ngoan, xem đi, lão giáo thụ rất hào phóng. Thứ này mặc dù là kỳ vật, nhưng một cái đặc tính không cách nào mở ra hộp đá. Giá trị thực tế hết sức gân gà. Bằng không Thẩm Tâm Nhiễm cũng sẽ không như thế tùy ý thả nơi này. Hạ Tiểu Trì cầm lấy hộp nhìn một chút, lầm bầm, vô phương mở ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến thế nào năng lực không phải liền là phá hết thảy phòng ngự, bỏ qua hết thảy giam cầm sao? Không biết năng lực của hắn cùng này hộp cái nào càng mạnh. Nghĩ đến nơi này, Hạ Tiểu Trì nói, để cho ta chơi một hồi, chốc lát nữa trả lại ngươi. Nói xong cầm lấy hộp đá chạy ra ngoài. Uy, Đàm lão giáo sư một thoáng không có la ở. Hạ Tiểu Trì đã chạy không thấy. Lắc lắc đầu nói, nôn nôn nóng nóng, hắn đến là không lo lắng Hạ Tiểu Trì nắm hộp đá này thế nào. Dù sao nó đặc tính không cách nào mở ra, mà vô phương mở ra liền bao gồm bạo lực phá giải. Cho nên hộp đá cũng không cách nào bị phá hư. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì bưng lấy hộp đá đi vào tiểu học bộ năm nhất. Thấy Hà Lai đang tại cửa ra vào. Ai u, phạt đứng đâu? Hạ Tiểu Trì vui vẻ. Hắn đi qua, làm chuyện xấu xa gì rồi? Hà Lai ủy khuất, kỳ kỳ dùng ăn ngon thèm ta. Còn giấu trong túi sách không cho ta ăn. Ta cầm chính mình ăn. Sau đó nàng khóc, lão sư liền để ta đứng bên ngoài đi. Hạ Tiểu Trì tâm nhảy một cái. Ngươi không phải là trực tiếp đảo nàng túi sách đi. Hà Lai không phục, túi sách chính mình mở ra. Hạ Tiểu Trì vội nói, mẹ không phải nói qua cho ngươi, không cho phép dùng lực lượng kia. Mấy ngày nay Hà Lai đã từ từ hiểu rõ chính mình có loại năng lực, có thể bỏ qua hết thảy trở ngại. Hà Tinh vợ chồng toàn lực giáo dục Hà Lai, e sợ cho hắn dưỡng thành chuồn vào trong nảy ra khóa thói quen. Không nghĩ tới một cái kẹo que liền để giáo dục phá công. Giáo dục gánh nặng đường xa a. Hà Lai ủy khuất gật đầu. Biết, ta tận lực không cần. Nghe lời, thật nghĩ dùng cái này thử một chút. Hạ Tiểu Trì nắm hộp đưa tới. Hà Lai tiếp nhận hộp nhìn một chút, thử nghiệm phát động kinh khủng lực lượng. Một lát, liền nghe hộp ba thát một tiếng. Vậy mà mở ra, thật có khả năng. Thế nào năng lực so này hộp đặc tính càng cường đại? Há không phải liền là nói, nhóm người mình năng lực cũng đã là đặc tính cấp bậc, mà lại là đặc tính trình độ rất cao loại kia. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Hà Lai đã lau vệt mồ hôi nói, này hộp thật là khó mở ra, ta nắm tất cả khí lực đều dùng hết, vậy thì tốt, bớt người lại đi đảo người khác. Trong trường học không có gì kinh khủng chi nguyên, Hà Lai hẳn là không tốt lắm bổ sung, đến là chuyện tốt, bất quá ngoài miệng thì nói, làm tốt lắm, quay đầu ca mua cho ngươi một đống kẹo que ăn, ngươi nói, Hà Lai mừng rỡ. Trong phòng học thế nào lão sư nghe được thanh âm? Hô, tại bên ngoài còn không thành thật. Hạ Tiểu Trì vội nói, ngươi hãy thành thật phạt đứng. Ta đi trước, đã là chuồn mất, trở lại phòng hiệu trường. Hạ Tiểu Trì nắm hộp hướng Đàm Ngọc Thư trước mặt vừa để xuống. Mở ra, Đàm Ngọc Thư cả kinh đứng lên. Lúc này mới mất một lúc, làm sao liền mở ra? Hắn xem Hạ Tiểu Trì. Ngươi mở ra, Hạ Tiểu Trì biết thế nào năng lực không thể nói, chỉ có thể cổ duỗi ra. Đúng, mở thế nào, ta cũng không biết, ta liền chơi như vậy một hồi. Nó cứ như vậy chính mình mở ra, ta tin ngươi ngươi cái tả a. Đàm Ngọc Thư nhìn một chút hộp đá, ngu ngơ nửa ngày, lắc lắc đầu nói, thôi, thôi, mỗi người đều có bí mật của mình. Ngươi không nói thì không nói đi. Ngươi về trước đi lên lớp đi. Ta gọi điện thoại cho Thẩm Tâm Nhiễm. Ấy, Hạ Tiểu Trì rời đi. Thẩm Tâm Nhiễm mặc dù là tiên tử, lại là có điện thoại di động. Thu đến Đàm giáo sư điện thoại, nhất thời cũng là ngơ ngác. Mở ra, đúng, dùng phương pháp gì? Không phải phương pháp gì, là ta một cái học sinh mở ra. Há? Giáo thụ có thể nói một chút người học sinh này tên sao? Không biết sao, Thẩm Tâm Nhiễm nghĩ đến Hạ Tiểu Trì. Há, hắn gọi Hạ Tiểu Trì. Ngươi thấy qua, lại là hắn, dạng này sao? Ta đây nên thật tốt tạ ơn hắn. Hộp, không cần, liền để cho ngài làm kỷ niệm đi. Thẩm Tâm Nhiễm cúp điện thoại, tay áo dài hất lên, đã hướng trên không bay đi. Nàng vừa rời đi trường học, thời khắc này trở về cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hạ Tiểu Trì trở về thời điểm, Liêu lão gia tử nhìn xem hắn ngồi xuống, khẽ nói, có vài người a, tự cho là làm điểm cống hiến, thì ngon, theo ta thấy a, cái này cũng không có gì, cuối cùng chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi. Thế nhưng vận khí có khả năng đụng nhất thời, lại không thể đụng cả một đời. Ta vẫn là lời kia. Đúng lúc này, một thanh âm tại bên ngoài vang lên. Xin hỏi Hạ Tiểu Trì đồng học có thể đi ra ngoài một chút không? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đã từ trên trời giáng xuống. Xinh đến tuyệt mỹ mà bồng bềnh như tiên. Thẩm Tâm Nhiễm, nàng vì cái gì lại tìm đến mình? Hạ Tiểu Trì nghi ngờ đi ra ngoài. Thẩm Tâm Nhiễm mỉm cười nói, ta nghe Đàm giáo sư nói, ngươi mở ra hộp đá. Hạ Tiểu Trì yên lặng gật đầu. Thẩm Tâm Nhiễm móc ra một tấm phiếu đưa tới Hạ Tiểu Trì trong tay. Đây là ta buổi hòa nhạc vé khách quý, tính là đối ngươi cảm tạ. Liền tại trời tối ngày mai, nhớ kỹ nhất định phải tới nha. Nói xong đã quay người rời đi, hướng phía trên không bay đi. Hạ Tiểu Trì cầm lấy phiếu, một mặt mờ mịt trở lại trên chỗ ngồi. Liêu lão gia tử tâm linh phảng phất nhận một vạn điểm đả kích. Nửa ngày bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ ngủ là ngủ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục